các năng lượng đang tạo ra chuyển động và các hoạt động cơ bản ở bên ngoài. Chúng ta đề cập tới tác động của nhiều mãnh lực dựa vào cách biểu hiện sự sống của con người, hành tinh và thái dương hệ, mục tiêu và với các hiệu quả hợp thành. Khi các hiệu quả và hoạt động này thực sự hiện hữu một cách hoàn hảo, và với cách diễn tả đó tôi đặt mọi biến cố và các sự việc đang xảy ra trong ba cõi kinh nghiệm của con người cõi trần, cõi cảm dục và cõi trí, bạn có biểu hiện của phàm ngã. Khi chúng được liên kết một cách sáng suốt với thế giới của các nguyên nhân, world of causes, và là kết quả của phương hướng đúng và có ý thức của trung tâm phát xuất, tức linh hồn. Kế đó, các lực của phàm ngã trở nên tuân phục vào sự lan tỏa của các năng lượng linh hồn. Còn phàm ngã, personality or form nature, trở nên có sức thu hút mạnh mẽ theo một cách khác hẳn. Và thế là thu hút vào chính nó các năng lượng của một cõi cao và năng động hơn so với các cõi mà con người đã quan tâm đến từ trước đến giờ, và là cõi mà con người đã học cách kiềm chế và vận dụng. Trong các trường hợp khác, các năng lượng linh hồn làm tăng thêm một số trong các lực của phàm ngã và hiệu quả của các hành tinh ngoại môn được bổ sung bằng một dòng chảy vào ngày càng tăng của các năng lượng của các hành tinh nội môn. Và các hành tinh này bắt đầu có một ảnh hưởng huyền bí vượt trội. Thí dụ trong Capricorn, ảnh hưởng của Saturn thuộc cả nội môn lẫn ngoại môn. Trong cung Taurus, Kim Ngưu, Vulcan có cả tác dụng nội môn lẫn tôn ti trật tự, hierarchical effect. Trong khi trong Leo, Hải Sư, mặt trời cai quản cả ba sự sống ngoại môn, nội môn và sự sống theo tôn ti trật tự. Sau này chúng ta sẽ nghiên cứu ít nhiều việc đó trong đoạn này khi chúng ta tiến đến chỗ xem xét về tinh tòa Leo. Các ảnh hưởng hành tinh đều mạnh mẽ khác thường trong Aquarius trong chu kỳ thế giới này bởi vì, bằng một cách đặc biệt, chính một cung lên đến đỉnh điểm đối với đa số con người, họ tiến từ Aries đến Pisces trên thập giá cố định. Một số rất ít hoàn tất kinh nghiệm sống trên ba thập giá trong cung Pisces, và như thế trở nên các vị cứu thế. Bấy giờ, và chỉ lúc bấy giờ các ngài mới biết được trạng thái cao nhất của cung một khi nó tự biểu hiện qua hoạt động của tử vong. Phần lớn các điểm đạo đồ trên thế giới đạt tới tột đỉnh kinh nghiệm của họ trong cung Aquarius và trở thành những người phụng sự thế gian có đầu óc phóng khoáng. Họ quay lưng với mọi tiến bộ xa hơn đối với chính họ trong chu kỳ này và dựa vào mọi đáp ứng của hoài bảo tâm linh của chính họ và trở thành những kẻ mang nước sự sống cho nhân loại, như thế nhập vào hàng ngũ của thánh đoàn. Những ai đã thành đạt trong cung Pisces và tạo được đẳng cấp cao và xa hơn trong sự phát triển của họ, sẽ chuyển vào trung tâm mà chúng ta đã mệnh danh là Sambala. Nhưng đa số các điểm đạo đồ và các đệ tử vẫn gắn bó với trung tâm thứ hai, trung tâm của thánh đoàn phụng sự, Hierarchy of Service. Aquarius nổi bật là một cung của chuyển động thường xuyên, của hoạt động thay đổi và biến đổi thường kỳ, còn biểu tượng đối với cung tiêu biểu cho trạng thái hoạt động này. Vì vậy, đó là một cung mà ý nghĩa của các chu kỳ được điểm đạo đồ quán triệt và thông hiểu. Các kết quả của lĩnh vực kinh nghiệm, dùng ngôn ngữ được biết nhiều của các đạo gia thuộc mọi thời đại, và của đỉnh núi với linh thị và ánh sáng của nó được cung đó mô tả rất sống động. Người thuộc cung Aquarius có thể trải nghiệm các hố sâu của trầm cảm và của tự ti, hoặc là y có thể biết được và trải qua sự phấn chấn của linh hồn và ý thức về sức mạnh tâm linh mà sự kiềm chế của linh hồn mang lại, và biết chúng là sự tương tác và tác động, phản tác động của vốn cần cho sự phát triển và hiểu biết. Định luật tác động và phản tác động như thế chính là định luật mà con người phải cộng tác với nó. Trong cung Leo, trung tâm và điểm tâm thức của con người là chính người đó. Con người xoay trên chính mình và hoàn toàn xoay tròn trên chính trục của mình. Đối với và liên quan với chính y, lúc đó trở thành cá nhân duy ngã, dành hết mọi tư tưởng, thời gian và việc phụng sự cho phúc lợi của chính mình và các lợi ích cá nhân. Nhưng trong Aquarius, đối cực của Leo và cung tuyệt tích của nó, y trở nên hướng ngoại, outgoing, không có trung tâm nào hoặc vòng ảnh hưởng giới hạn nào, mà chỉ có hai tuyến năng lượng hướng ngoại đang tuôn ra khỏi y đi vào thế giới con người. Cá nhân hữu ngã thức trong cung Leo trở thành kẻ phụng sự hữu thức trong cung Aquarius, và điều này được diễn tả rõ cho chúng ta trong các biểu tượng của hai cung này. Người thuộc cung Aquarius được dành cho việc phụng sự tập thể và cho phúc lợi của nhân loại. Người thuộc cung Aquarius bậc trung trên thập giá khả biến chẳng hạn sẽ trở thành một người làm công trung thành, ủng hộ viên và kẻ hoạt động trong một doanh nghiệp hoặc công cuộc kinh doanh trong vòng các giới hạn mà mọi lợi lộc của y được ràng buộc và đối với phúc lợi mà y đã được giao phó. Trên thập giá cố định, sự dâng hiến này cho những kẻ khác trở thành việc phụng sự thế gian. Chúng ta được dạy rằng Aquarius chi phối hệ thống máu và sự lưu thông của máu. Nhờ vào dòng máu, sinh lực, life force, được phân phối khắp toàn cơ thể. Do đó, chính biểu tượng của nhiệm vụ của người thuộc cung Aquarius phóng khoáng, tức là kẻ phân phát sự sống thiêng liêng khắp giới thứ tư trong thiên nhiên. Các ảnh hưởng của cung Aquarius cũng được cảm nhận như là biếu tặng sự sống dưới các hình thức khác của sự sống hành tinh và các giới khác trong thiên nhiên, nhưng chúng ta sẽ không bàn đến các giới này vì chúng ta hạn chế sự chú ý của chúng ta vào nhân loại. Như bạn biết, cung Aquarius là một trong các nhánh của thập giá cố định. Một cách khác thường, thập giá này là thập giá của tình trạng điện tử và của ba cục điểm đạo chính có liên quan có thể được nêu ra như sau. 1. Trong Taurus, dục vọng được chuyển hóa thành đạo tâm, aspiration, bóng tối nhường chỗ cho ánh sáng và sự giác ngộ, con mắt của bò mộng, bull, được mở ra, đó là con mắt thứ ba của tâm linh, hay là con mắt duy nhất, single eye, của Thánh Kim Tân Ước. Đức Christ phán, nếu con mắt của ngươi trở nên duy nhất, thì toàn thân ngươi sẽ tràn đầy ánh sáng. Con mắt duy nhất này thay thế hai con mắt của phàm ngã, personal self. Sự chú ý của con người trở nên được tập trung vào việc thành đạt tâm linh, y bước lên con đường đệ tử. 2. Trong leo con, người duy ngã sao dốt trở thành linh hồn trong biểu hiện sự sống và được tập trung vào việc đạt được mục tiêu thiêng liêng của lòng vô kỷ. Trong cung này, con người trải qua việc chuẩn bị cho cuộc điểm đạo thứ nhất và cũng nhận cuộc điểm đạo đó trong cung này, hoặc là dưới cung này khi đó là cung mệnh, trở thành sư tử tìm mồi, đó là phàm ngã trở thành tù nhân của linh hồn. 3. Trong Scorpio, trong cung này, đệ tử trải qua các thử thách, chúng sẽ giúp y nhận cuộc điểm đạo thứ hai và chứng minh rằng bản chất dục vọng bị khắc phục, bị kiềm chế và phàm ngã bằng cách được nhấc lên trong không trung, nghĩa là vào cõi trời, có thể đạt được mục tiêu trong chu kỳ thế giới này, và từ các nền tảng trần gian của Scorpio, phàm ngã có thể được thử thách đến nỗi nó tỏ ra thích hợp cho việc phụng sự thế gian được đòi hỏi trong Aquarius. Điều này được trình bày một cách tuyệt vời cho chúng ta trong huyền thoại về Hercules, thần mặt trời. Ngài chiến thắng được con dao long Hydra, chín đầu tức là con dục già, Serpent of Desire, bằng cách bắt nó quỳ gối và từ vị thế khiêm tốn đó nhấc con rắn lên không trung, và kế đó sự giải thoát sẽ đến. 4. Trong Aquarius, trong cung này, nỗ lực lâu dài của linh hồn được hoàn thành và kết thúc kinh nghiệm của đệ tử trên thập giá cố định. Lúc đó con người nhận được điểm đạo thứ ba và thoát khỏi sự kiềm chế của phàm ngã, nhận được hai cuộc điểm đạo kế tiếp trên thập giá cơ bản. Ở đây tôi có thể đưa cho bạn các tên gọi sau cho ba thập giá được lấy từ các văn cố cổ và do đó khó diễn dịch. 1. Thập giá khả biến, Temutable Growth, thập giá với kinh nghiệm thay đổi và cuốn hút, Absorbed. Đây là vị trí của tác động và phản tác động, của sự kiềm chế nghiệp quả và của sự đáp ứng với các va chạm, Impact, đưa đến việc khơi hoặc tâm thức đối với bản chất của mục tiêu trước mắt. 2. Thập giá cố định, The Fixed Growth, thập giá của sự hoán cải, Transmutation. Dục vọng trở thành đạo tâm, tính vị kỷ được biến đổi thành vô kỷ, selflessness. 3. Thập giá cơ bản, cardinal growth, thập giá siêu việt, transcendent. Sự sống phàm ngã, sự sống sắc tướng và sự sống hành tinh không còn kiềm chế nữa. Con người không còn bị ràng buộc. Vật chất, đại dương của sự sống, nước, biểu tượng của dục vọng và sức thôi thúc đến luân hồi được chuyển hóa thành ánh sáng linh hồn và chất liệu ánh sáng, life substance. Và sự thôi thúc để quyết tâm bước lên con đường hoàn nguyên, phát up return, cộng với lòng khát khao phụng sự. Dục vọng được phát triển và tập trung trong Taurus khi con người ở trên thập giá khả biến và tiến bộ chung quanh hoàng đạo. Nó được tái định hướng và tái an trụ, repolar reset, trong Taurus khi con người đã leo lên thập giá cố định và sau rốt từ bỏ trong cung đó. Trong đối cực, polar opposed eye của Taurus, tức là Scorpio, hổ cáp, bọ cạp, thần nông, phàm ngã bị hạ thấp và dẫn tới việc bám chặt với linh hồn. Trong cung đó, phàm ngã bị giết chết về mặt huyền bí và sau đó hồi sinh vào trong khí trời và ánh sáng, từ lúc đó trở thành người phụng sự của linh hồn. Trong cung leo, hải sư, cá nhân thức tỉnh trước thực tướng, identity của chính mình, tập trung vào mục tiêu của mình, học được các bài học và dùng tính vị kỷ, vì đó là một trong các cách hữu hiệu nhất để học hỏi và để khám phá rằng điều đó trái ngược với các định luật của linh hồn. Và sao rốt bị dồn vào thế bí bởi các diễn biến của sự sống, đến nỗi y trở nên biết đến cái vô ích của tính ích kỷ. Trong Aquarius, con người thức tỉnh trước cái đẹp đẽ của sự sống tập thể, lợi ích tập thể và trách nhiệm cá nhân của y đối với tập thể và bắt đầu sống cuộc đời của mình và chính mình trải qua việc phụng sự nhân loại. Liên quan với vấn đề tâm thức, các đạo sinh sẽ thấy vấn đề đó sáng tỏ khi nghiên cứu chủ đề theo các đường lối sau. 1. Tâm thức tiềm tàng bên trong. Trong cung Aries 2, tâm thức của tính nhị nguyên, trong cung Gemini 3. Tâm thức đại chúng, Mass Consciousness, trong cung Cancer 4. Ngã thức cá nhân, Individual Self Consciousness, trong cung Leo 5. Tâm thức thăng bằng, Equilibrium Consciousness, trong cung Libra 6. Tập thể thức, Group Consciousness, trong cung Aquarius. Sự phân biệt giữa chiêm tinh học ngoại môn và nội môn nằm đúng ngay các thừa nhận như đã liệt kê ở trên. Chiêm tinh học ngoại môn bàn đến các đặc điểm và tính chất của phàm ngã và của khía cạnh hình hài, đồng thời cũng bàn đến các biến cố, các sự việc, các hoàn cảnh và môi trường chi phối xuất hiện trong lá số tử vi của cá nhân, nêu lên sự kiềm chế của hành tinh chứ không phải của sự kiềm chế thái dương. Chiêm tinh học nội môn tự nó có liên quan trước tiên đến sự khai mở của tâm thức với các tác động trên va chạm, impact, làm cho nó nhận biết các tài năng đặc biệt của bất cứ cung đặc biệt nào và bản năng thiên phú của cung, dây endowment. Đồng thời với phản ứng của con người và việc làm phong phú thêm tiếp theo sau qua sự đáp ứng của con người đối với ảnh hưởng của một cung, tác động qua các hành tinh nội môn theo quan điểm của sự hiểu biết về mặt nhân đạo, của tình trạng đệ tử và của điểm đại. Về mặt căn bản điều này có liên quan với các kinh nghiệm của y theo quan điểm của ba thập giá, trước tiên có liên quan với sự đột biến, kế đó phương hướng và cuối cùng sự khai mở. Ba thập giá này ngày càng sẽ chiếm một vị trí đáng chú ý trong đường nét chiêm tinh học. Bây giờ chúng ta đi đến một điểm rất lý thú liên quan đến Aquarius. Theo bề ngoài, không có một hành tinh nào hoặc là được nâng lên cao, hoặc là rớt xuống thấp, phôn, trong cung này. Thiên thể duy nhất, only planet, bị ảnh hưởng là mặt trời, Sun, mà sức mạnh của nó bị giảm đi. Ý nghĩa tượng trưng của việc này là gì? Chủ yếu là mối liên hệ của Aquarius với Capricorn, của thập giá cố định với thập giá cơ bản, và của cuộc điểm đạo thứ ba với các cuộc điểm đạo tiếp theo nó, của điểm quân bình đạt được giữa Pisces với Capricorn, tập trong Aquarius. Ở đây, tôi không xét các lý do của chiêm tinh học hoặc toán học chính thống, vì trong thực tế, chúng tùy thuộc vào các lý do bên trong và thiêng liêng, và chúng ta quan tâm đến các lý do này. Một trong các sự kiện sẽ xuất hiện trong tâm thức chúng ta khi chúng ta nghiên cứu theo các đường lối nội môn này đó là tất cả các chỉ dẫn bên ngoài đều không chỉ ra chân lý, mà chỉ nêu lên cách đưa đến các thực tại bên trong mà các sự kiện bên ngoài của nó chỉ là các biểu tượng hư ảo. Hãy cân nhắc về điều này và giữ cho thể trí rộng mở. Không một thiên thể nào được nâng lên cao trong Aquarius và không một thiên thể nào rơi xuống thấp trong cung hoàng đạo này, vì người thuộc cung Aquarius sau kinh nghiệm thích hợp trên thập giá khả biến và thập giá cố định đã đạt đến điểm quân bình. Người đó không còn bị cặp đối ứng nào giữ chặt nữa, mà vận dụng các cặp đó cho các mục đích thiêng liêng. Y không còn bị cản trở bởi đất hoặc nước nữa, Capricorn và Pisces, y đã vượt qua được các thử thách của cả các tiến trình luân hồi lẫn điểm đạo và thế là không còn bị ràng buộc, năng lượng và sự sống phóng giải ra, được tượng trưng bằng hai đường thẳng dạng sóng. Thật là lý thú khi nhớ rằng trong sự tiến bộ của linh hồn, đối với nhân loại, một trong bốn cung của mỗi thập giá thì có tầm quan trọng nhiều hơn là các cung khác. Mỗi cung của mỗi một trong ba thập giá có liên quan đến một trong bốn giới của thiên nhiên và số lượng vượt trội về ảnh hưởng cung tuôn đổ qua cung đến giới cần xem xét. Liên quan với nhân loại, cung có tầm quan trọng trên ba thập giá là như sau. 1. Thập giá khả biến, Pisces. 2. Thập giá cố định, Scorpio. 3. Thập giá cơ bản, Capricorn. Trong Aquarius, điểm đạo đồ hoàn tất tất cả những gì đã được đạt đến trong leo qua ảnh hưởng của Thái Dương. Vì trong leo có một tình trạng hầu như độc nhất nơi mà nhân loại có liên quan như Thái Dương chi phối mọi biểu lộ ngoại môn, nội môn và tôn ti trật tự. Mặt trời chi phối phàm ngã, linh hồn và huyền giai sáng tạo thứ tư. Do đó mặt trời hồng trần, bị giảm hạ trong năng lực của nó ở Aquarius. Cuộc điểm đạo thứ ba đã được trải qua và ánh sáng của phàm ngã được dập tắt hoặc làm mờ đi bởi ánh sáng của mặt trời bên trong, đang có ảnh hưởng đến linh hồn. Có nhiều điều cần xem xét cẩn thận ở đây. Nhưng có ít điều hơn có thể được trực tiếp trình bày, vì sự kiện khác thường của sự kiềm chế ba mặt này bởi một hành tinh tạo thành một trong các bí mật của điểm đạo. Nó được buộc chặt với mối liên hệ giữa Leo với Aquarius, vì Leo vốn khác thường khi có tất cả các ảnh hưởng chi phối của nó được tập trung qua trung gian của một thiên thể duy nhất. Leo cho thấy đỉnh cao thành đạt của linh hồn nhân loại. Chúng ta thường hay nghĩ rằng cuộc điểm đạo và việc giải thoát là thành tựu của giới nhân loại và là thành quả, attainment, của nhân loại. Không phải như thế đâu. Điểm đạo là một thành quả và là một công sức đạt được của linh hồn mà cuối cùng đã thành công trong việc chế ngự phàm ngã và trong việc biểu lộ bản thể và tính chất đích thực của nó, bất chấp phàm ngã và sự đối kháng của chủ đích con người đối với các mục tiêu riêng của y. Theo sát nghĩa, đó là sự thành đạt của một vài mục tiêu mong muốn. Hướng về những gì mà các đơn vị của giới thứ năm trong thiên nhiên đã thực hiện trong nhiều thiên kỷ, Aeon, và biểu hiện cho mục tiêu của bổn phận bắt buộc, sự hy sinh và việc phụng sự hành tinh. Thành quả này đạt đến mục tiêu của nó vào cuộc điểm đạo thứ ba, và từ lúc đó nơi con người được giải thoát và không bị ràng buộc, các việc phụng sự do sự lựa chọn tự do và với tư cách một linh hồn, đều biết được ý định và mục tiêu trên cõi hồng trần. Các phân chia theo tam bộ trong Aquarius được chi phối, theo Leo, bởi Saturn, Mercury và Venus và ảnh hưởng mà chúng sẽ tạo ra trên các sự việc của nhân loại và các tình trạng thế giới đã bắt đầu xuất hiện. Saturn là hành tinh của tình trạng đệ tử và của thời cơ. Ngày nay nó cực kỳ linh hoạt, đưa ra cho đệ tử trên thế gian các tình huống khó khăn và các khủng hoảng vốn sẽ bao hàm việc chọn lựa tự do. Việc khai phá có phân biệt, sự đáp ứng khôn khéo và quyết định chính xác, như vậy mang lại sự hủy diệt của những gì ngăn trở mà không từ bỏ bất cứ các giá trị thực sự nào của những gì mà nhân loại có thể biết được. Đệ tử riêng lẻ luôn luôn đối mặt với các hoàn cảnh chi phối và phóng thích này, và ngày nay chính nhân loại đang gặp cùng tình trạng. Chúng ta đang đứng ở cửa ngõ của thế giới mới, của kỷ nguyên mới và các văn minh, các lý tưởng và văn hóa mới của nó. Nhờ đã hiến dâng cơ hội và mang lại cho chúng ta một lựa chọn để đưa tới các thay đổi cần thiết và để hủy diệt những gì đang kiềm chế sự biểu lộ tự do của linh hồn, sao rốt Saturn, thủ tinh, đứng bên ngoài để tạo cơ hội cho đại huynh của ngài, His Great Brother, tức Mercury, lan truyền ánh sáng của linh hồn trực giác và giác ngộ vào tình huống, để giải thích cho chúng ta, qua thể trí giác ngộ của chúng ta, ý nghĩa của các biến cố và để liên kết cái cũ với cái mới, quá khứ với tương lai qua ánh sáng của hiện tại. Do đó, sự hữu ích bên trong của khuynh hướng chung hiện tại đối với các tiến trình thiền định vốn mang lại năng lực để được ấn tượng từ trên cao, hiểu theo mặt chuyên môn và để được giác ngộ bằng ánh sáng của linh hồn. Khi nhiệm vụ của Saturn và của Mercury đã được hoàn thành, lúc đó trong Decana thứ ba, tức Venus, vốn là sự hợp nhất của tâm và trí, sẽ báo hiệu thời gian dài mong ước có được kỷ nguyên bác ái minh triết với tình huynh đệ và với các mối liên hệ huynh hữu được biểu hiện. Cơ hội thuận lợi giác ngộ tình huynh đệ, đây là các món quà mà Sambala đang dự tính ban cấp cho nhân loại trong kỷ nguyên Aquarius, nếu con người quyết tâm sẵn sàng đón nhận chúng, chấp nhận và sử dụng chúng. Chỉ có tương lai mới làm sáng tỏ phản ứng của con người. Theo các chiêm tinh gia khác, ba cách chia tam bộ đều bị chi phối bởi Venus, Mercury và mặt trăng. Ở đây bạn có thể thấy liên hệ của chiêm tinh học với tình trạng bình thường hoặc là với vòng sinh hóa đảo ngược. Ở đây, mặt trăng chiếm chỗ của Saturn vì mặt trăng đang che giấu hành tinh Uranus. Trong trường hợp này, Uranus, hành tinh huyền bí, thay thế cho khoa học ngoại môn, khoa này xâm nhập vào mặt ẩn giấu của sự sống sắc tướng. Và thế là chúng ta có giai đoạn mà trong đó con người không đủ nhạy bén hoặc đủ sáng suốt để khai thác cơ hội và chuyển nó vào các mục tiêu huyền bí hoặc mục tiêu của linh hồn, nhưng có thể hòa mình với các khía cạnh tiến bộ hơn của hình hài. Năng lượng vốn tạo ra cơ may, sự giác ngộ và tình huynh đệ như được biểu lộ và đạt tới trên thập giá cố định. Biểu lộ trên thập giá khả biến hay thập giá chung dưới hình thức sự khó khăn, thể trí bốc đồng và hay thay đổi, bấp bênh và đen tối, và dưới hình thức tính dục. Điều này hiện ra một cách rõ rệt trong các lời lẽ được nói với con người trên thập giá khả biến khi y vượt qua chu kỳ Aquarius. Các lời đó là, và linh từ được phán, mong cho dục vọng trong hình hài trở thành chủ thể chi phối, vì dục vọng trở thành tri thức đạt được, còn tri thức của những gì bị ẩn giấu ở bất cứ giai đoạn nào trên con đường tiến hóa liên kết cá nhân với Uranus. Khi con người ở trên thập giá cố định, các ngôn từ được phát ra ta là nước của sự sống, được tuôn tràn cho người những người khác. Các hàm ý rõ ràng đến nỗi tôi không cần giải thích rõ hơn hoặc tỉ mỉ thêm nữa về chủ đề. Kế tiếp chúng ta sẽ xem xét Capricorn, Nam Dương, Market, có phần chi tiết. Ban nghiên cứu về Pisces, Aquarius và Capricorn sẽ hơi dài hơn là các nghiên cứu kế tiếp như tôi đã đặt nền tảng của những gì mà tôi phải nói dưới điểm thứ 5 của chúng ta, ba thập giá. Chúng ta sẽ đưa ra một số nghiên cứu liên quan với chúng có giá trị. Pisces là một phần của thập giá khả biến, Aquarius là một phần của thập giá cố định, còn Capricorn là một phần của thập giá cơ bản, và do đó sẽ không cần lặp lại ở chi tiết như thế những gì tôi đã nói ở đây khi chúng ta nói đến các cung khác. Ba cung này là các cung bắt đầu hoặc các cung kết thúc tùy theo trạng thái của vòng sinh hóa, Queen of Life. Chúng cũng tổng kết hoặc khởi xướng các hoạt động của chín cung khác mà về căn bản, hoàn toàn là các cung của con người và tổng hợp các kết quả của kinh nghiệm trên ba thập giá. Nay, chúng ta sẽ có thể nói đến luận thuyết hiện tại của chúng ta liên quan tới các hàm ý triết học của vòng lớn, Great Queen, của Hoàng Đạo một cách nhanh chóng hơn nhiều. Vì giờ đây tôi có thể dành cho những gì khác còn lại phải được nói đến liên quan đến ba thập giá, cho đến khi tôi đi đến cái phần thuộc đoạn 6 của chúng ta. Tôi sẽ có nhiều điều lý thú để nêu ra nơi đó. Tôi đã bàn đến ba thập giá này với ít nhiều chi tiết trong khi chúng ta nói đến ba cung đầu tiên này của vòng hoàng đạo khi nó xoay từ Aries qua Pisces đến Taurus. Mỗi một trong ba cung này nằm trên một của các thập giá và như thế trong chính chúng và trong mối liên hệ của chúng, chúng tạo thành một đơn vị hoàn hảo. Thật là lý thú khi ghi nhận làm thế nào mà ba cung này đều hoặc là các cung của khởi đầu trên thập giá khả biến hoặc là cung của hoàn thiện trên thập giá cố định. Trong trường hợp mà chúng thay cho sự khởi đầu, chúng ta có một Aries, trạng thái thứ nhất, hoạt động hướng vào luân hồi, tiềm tàng ý chí biểu lộ, kinh nghiệm trên thập giá cơ bản. 2. Fish, trạng thái thứ hai, ham muốn sự sống sắc tướng, tiềm tàng yêu thương hoặc thèm muốn các sự vật vật chất, luôn luôn thay đổi, kinh nghiệm trên thập giá khả biến hoặc thập giá chung. 3. Aquarius, trạng thái thứ ba, hiến dâng cho việc phụng sự tiềm tàng của phàm ngã, lòng ích kỷ, kinh nghiệm trên thập giá cố định. Khi ba cung này tạo thành mục tiêu của chu kỳ biểu hiện trên vòng đảo ngược, bấy giờ bạn có 1. Aquarius, trạng thái thứ ba, hiến dâng cho việc phụng sự được biểu lộ đối với tổng thể, cái chết hay sự phủ nhận của mọi ích kỷ của phàm ngã, sự kết thúc kinh nghiệm trên thập giá cố định. 2. Fish, trạng thái thứ hai, xuất hiện đấng cứu thế, được biểu lộ kết thúc của mọi ham muốn chia sẻ và tình thương chia sẻ, kể cả ao ước tâm linh và đạo tâm tinh thần, tuyệt đỉnh kinh nghiệm trên thập giá khả biến. 3. Aries, trạng thái thứ nhất, xuất hiện ý muốn hợp tác với được biểu lộ thiên cơ, kết thúc sự bướng bỉnh, tuyệt đỉnh của kinh nghiệm trên thập giá cơ bản. Cùng một cách thức căn bản để xem xét ba thập giá có thể được tiến hành với Gemini, Taurus, Aries hoặc là đảo lại Aries, Taurus và Gemini. Luôn luôn nhớ rằng thập giá khả biến chi phối vòng tuần hoàn, Tailwind trong tiến trình thông thường, còn thập giá cố định chi phối vòng tuần hoàn đó trên tiến trình đảo ngược trong giai đoạn định tử. Trong thực tế, thập giá cơ bản chi phối cả hai tiến trình, nhưng việc này chỉ được hiểu khi cuộc điểm đạo xảy ra. 1. Aries chi phối con đường đệ tử, ý chí trở về với cội nguồn, quyết định đạt đến giải thoát, nguyên nhân phát ra của các thay đổi trên thập giá khả biến và thập giá cố định. 2. Taurus ước muốn vượt qua dục vọng, mong muốn giải thoát, chuyển hóa dục vọng thành bác ái. 3. Gemini sự dung hợp của các đối nghịch, opposite eye, công phu sáng suốt của sự nhất quán, tổng hợp. Trên vòng tuần hoàn thông thường, các cung này mang lại 1. Gemini kinh nghiệm của các cặp đối ứng, pair of opposite eye, lưỡng nguyên rõ ràng và riêng biệt, sự tương tác giữa các cặp đôi, twin, linh hồn và phàm ngã. 2. Taurus sự tái tập trung của các ham muốn thấp trước khi một sự quay vòng khác của vòng đại tuần hoàn để tìm sự mãn nguyện của phàm ngã. Đứa con đi hoang, prodigal son, đi vào một xứ xa. 3. Aries một lần nữa bắt đầu cũng như kết thúc. Cần nên nhớ rằng tất nhiên Aries chính là biểu lộ thiêng liêng mà Đức Grace đề cập đến khi ngài nói ta là Alpha và Omega, cái bắt đầu và kết thúc. Tuy nhiên, ý nghĩa của câu này chỉ có thể hiểu được khi kinh nghiệm của thập giá khả biến và của thập giá cố định đã được vượt qua và thập giá cơ bản đã được leo lên một cách hữu thức sau cuộc điểm đạo thứ ba. Đây là vòng tuần hoàn xoay trên chính nó và lăn từ Bắc tới Nam, và kế đó từ Đông sang Tây khi nó tiến về phía trước, và trong một thời khắc đáng ghi nhớ, nó làm được điều này. Đây là một cách diễn tả tượng trưng hoạt động hợp nhất của mọi trạng thái tâm thức đã đạt được trên hai vòng tuần hoàn đầu tiên và kinh nghiệm sống mà trong nhiều cuộc tuần hoàn của hoàng đạo đã được mang lại cho điểm đạo đồ. Nó cũng hàm ý rằng còn có loại tâm thức vốn vượt qua ngay cả tâm thức của chính Đức Christ, cả Ngài và Đức Phật đều đang chuẩn bị trước cho loại tâm thức đó. Kinh nghiệm của thập giá cơ bản hẳn phải liên quan tới sự phát triển vũ trụ, vượt qua tất cả tâm thức có thể có, thu được trên hai thập giá khác và chúng đã chuẩn bị vị điểm đạo đồ cho việc này. Có thể nói rằng, 1. Thập giá khả biến, vào đúng lúc và khi các bài học của nó được đồng hóa, sẽ mang lại tâm thức hành tinh, Planetary Awareness. 2. Thập giá cố định mang lại tâm thức thái dương hệ, Systemic Awareness. 3. Thập giá cơ bản mang lại vũ trụ thức, Cosmic Awareness, Capricorn, Tewat. Nam Dương, từ ngày 22 tháng 12 đến ngày 11 tháng 1 dương lịch, đây là một trong các cung hoàng đạo khó viết ra về nó nhất, vì, như bạn biết, đó là cung bí ẩn nhất trong số 12 cung. Đó là cung của con dê, Tewat, đang tìm cách mưu sinh trong các vùng nhiều đá và khô cằn trên thế giới, do đó nó liên kết con người với giới khoáng chất. Đó cũng là cung của cá sấu, tức là loài sống một nửa trong nước và một nửa trên cạn. Về mặt tâm linh, đó là cung của con kỳ lân, Unicorn, sinh vật một sừng, vốn là sinh vật đấu tranh và chiến thắng của các thần thoại cổ. Dưới biểu tượng của các sinh vật trên, cung này mang lại cho chúng ta một hình ảnh có phần hoàn hảo của con người với chân trên đất. Tuy nhiên, chạy nhảy tự do và leo đến các đỉnh cao của tham vọng trần tục hoặc của đạo tâm tinh thần trong việc tìm kiếm những gì mà y nhận ra vào bất cứ thời điểm đặc biệt nào là nhu cầu chính yếu của mình. Giống như dê, y là người, con người trần tục, kẻ ham đuổi theo việc thỏa mãn dục vọng, hoặc là con người, cũng là kẻ có ham muốn ích kỷ đang tìm sự thỏa mãn cho tham vọng của mình. Cung này vẽ ra cho chúng ta con người, một con vật đầy tham vọng theo hai nghĩa của từ ngữ. Ở giai đoạn đầu tiên thập giá khả biến, là con người pha trộn dục vọng, nước và bản chất con vật, đất, và trên vòng đảo ngược là con người pha trộn của linh hồn và sắc tướng. Nó mang lại cho chúng ta hình ảnh cũng của điểm đạo đồ chiến thắng, tức con kỳ lân của Thượng Đế, biểu tượng của kỳ lân, với một sừng duy nhất của nó chĩa ra phía ngoài giống như ngọn giáo đơn độc trên lông mày thay vì hai sừng của con dê với rác, The Scavenging Inward. Thật là lý thú khi nghiên cứu ba cung mà trong đó các con vật đều có sừng. Aries, các sừng hướng xuống của con cừu, giam, hàm ý việc tiến vào biểu lộ, chu kỳ tiến hóa giáng hạ và kinh nghiệm của thập giá cơ bản khi nó diễn tả ý muốn, biểu, lộ, win, tu, manifest của Thượng Đế. Taurus, sừng hướng lên của bò đực, bull, với vòng tròn bên dưới, mô tả sức đẩy của con người, tức con bò của Thượng Đế. Hướng về mục tiêu giác ngộ và sự xuất lộ của linh hồn ra khỏi cảnh nô lệ với hai sừng, nhị nguyên tính, che chở con mắt của ánh sáng ở giữa trán con bò. Đây là mắt đơn của kinh tân ước vốn làm cho toàn thân trở nên đầy ánh sáng. Kế đó, Capricorn, con dê, có liên quan đặc biệt và chặt chẽ với Aries, nhưng che giấu như một bình phong huyền bí, biểu tượng của kỳ lân trong đó hai sừng và mắt duy nhất được phối hợp và mô tả bằng cái sừng thẳng dài của kỳ lân ở giữa trán. Đằng sau mọi biểu tượng trên là cái bí ẩn kép của Leo, vì Leo là xét về mặt nhân loại chủ điểm hay là manh mối đối với toàn bộ hoàng đạo và chung quanh chòm sao Leo có hai bí ẩn được tìm thấy. Một, bí ẩn của nhân sư Sphinx có liên quan với sự liên hệ của Leo và Virgo và được buộc chặt với cái bí ẩn của các Solar Angels. Đây không phải là bí ẩn của linh hồn và hình tướng, mà là cái bí ẩn của thượng trí và hạ trí và mối liên quan của chúng với nhau. 2. Bí ẩn của Lion và Unicorn, kỳ lân. Bí mật này được duy trì cho chúng ta trong điệu du em cổ xưa về sư tử và kỳ lân đi lên thành phố và đặc biệt chứa đựng bí ẩn về điểm đạo và việc đi lên, The Going Cup của con người đến cổng vào thánh đoàn, cũng như việc đưa ra huyền bí, Mystic Raising mà hội tam điểm đang nắm giữ chìa khóa. Điều này liên quan đến sự xuất lộ tâm thức của điểm đạo đồ, bạch đạo và nhất tâm và liên quan đến sự thất bại của chúa của dã thú, phàm ngã, dẫn đến sự thành công của tập thể và tâm thức thế gian, của sự quên mình và giác ngộ đối với ngã thức và ích kỷ. Trong cách diễn dịch trung thực về thần thoại cổ xưa này, chúa của dã thú bị mù và bị giết bởi sự xuyên thấu của mắt và tim của y bằng cái sừng dài của con kỳ lân. Biểu tượng của cung này thì không thể giải được và cố tình như thế. Đôi khi được gọi là chữ ký của Thượng Đế, Signature of God. Tôi không muốn cố giải thích nó cho bạn, một phần vì nó chưa bao giờ được vẽ một cách chính 155-176 chiêm tinh học nội môn sắc, và một phần vì cách mô tả chính xác nó và năng lực của điểm đạo đồ để vẽ lại nó, tạo ra một dòng chảy vào của thần lực mà sẽ không được ưa thích, trừ phi sau khi chuẩn bị và được hiểu đúng. Nó mạnh mẽ hơn là hình ngũ giác và để cho điểm đạo đồ không được bảo vệ. Ites pha mo puten than the pentagon and lip the initiate unprotected. Trong một luận thuyết chiêm tinh học cổ vốn chưa bao giờ được nhìn thấy dưới ánh sáng ban ngày, nhưng một ngày nào đó sẽ được tìm ra khi thời cơ đã đến. Mối liên hệ giữa động vật có sừng và cung hoàng đạo được mô tả như sau: con cừu, con dê tế thần, Scopus, và con dê thiêng, Sacrifice, là 3 trong 1 và 1 trong 3. Con cừu, giam, trở thành thứ 2 và thứ 2 là thứ 3. Con cừu nuôi dưỡng và làm phong phú, Fertilis, vạn vật, con dê tế thần, không còn ở địa vị quan trọng, vớt vát lại tất cả. Con dê thiêng liêng nhập vào trong kỳ lân và nhấc cao lên trên cái rừng vàng của y, cái hình hài bị khuất phục trong các câu này có tẩm ẩn bí pháp. Nơi đây điều trở nên hiển nhiên là ba cái bí nhiệm được ẩn giấu trong ba cung hoàng đạo có sừng. 1. Bí nhiệm của Đức Chúa Cha, sự sáng tạo. 2. Bí nhiệm của Đức Chúa Con, sự cứu chuộc. 3. Bí nhiệm của Chúa Thánh Thần, sự giải thoát. Ở đây cũng có thể nêu ra rằng chính ý chí của ngôi cha, biểu lộ qua Aries, mới cai quản Sambala, việc ưa thích yêu thương của con mới thu hút đến thánh đoàn. Còn hoạt động sáng suốt, lan tỏa khắp nơi của Chúa Thánh Thần, Holy Spirit, mới làm sinh động đến trung tâm của sự sống thiêng liêng mà chúng ta gọi là nhân loại. Do đó, chúng ta có Sambala, Hierarchy, thánh đoàn, nhân loại ý chí, Win, bác ái, Love, thông tuệ, Intelligence, Aries, Taurus, Capricorn, dương cưu, kim nghiêu, nam dương, trong cả hai trạng thái thấp và cao của chúng. Các cung này nắm giữ bí ẩn của các sừng của xung đột và cái sừng của sự phong phú, lệ thuộc vào và được bảo vệ bởi cái sừng sự sống. Lại nữa, một ngạn ngữ cổ nói rằng, con cừu khi nó đã trở thành vật tế thần, đã tìm thấy sự giác ngộ giống như con bò của Chúa, Bùn ập góp và đã leo lên được đỉnh núi giống như con dê thay đổi hình dạng của nó thành kỳ lân. Chìa khóa ẩn giấu thật là lớn lao. Nếu khoa biểu tượng được mở rộng thêm một ít, có thể nói rằng, một, con cầu đưa chúng ta đi vào sự sống sáng tạo của địa cầu và đi vào bóng tối của vật chất. Đây là màu lam, blue của nửa đêm, midnight. Hai, đây là màu đỏ của thèm muốn và giận dữ, sao dốt đổi thành ánh hoàng kim của giác ngộ. Ba, con dê dẫn chúng ta vào các lối đi khô cằn để tìm thức ăn và nước uống. Đây là nhu cầu về rau cỏ, need for green, nhưng con dê cũng có khả năng trèo lên đỉnh núi. Đây là kinh nghiệm của thập giá khả biến liên quan tới ba cung này. Trên thập giá cố định, một, sau rốt con cầu trở thành vật thế thần, scapegoat, và thiên ý trong tình thương và sự cứu độ được biểu lộ. Hai, bò rừng, bull, trở thành tặng vật, best tower, của ánh sáng, và bóng tối của chu kỳ trước được soi sáng bởi bò rừng. Ba, con dê trở thành kỳ lân và dẫn đến chiến thắng. Cá sấu, dê và kỳ lân mô tả ba giai đoạn phát triển của con người. Aries, Taurus và Capricorn là các đại tác nhân làm biến đổi, transformer, dưới cơ sáng tạo vĩ đại. Chúng cùng loại với tác nhân của sự thay đổi. Mỗi một trong chúng đều mở một cửa đi vào một trong ba trung tâm biểu lộ thiêng liêng vốn là các biểu tượng trong cơ thể của hành tinh thượng đế của ba trung tâm lực cao trong con người, đầu, tim và cổ họng. Aries mở cánh cửa vào sâm ba lá khi kinh nghiệm của Taurus và Capricorn đã được trải qua. Taurus mở cánh cửa vào hierarchy khi ý nghĩa của Gemini và Leo được thông hiểu và do đó hai cuộc điểm đạo đầu tiên có thể xảy ra. Capricorn mở cánh cửa vào hierarchy trong một trạng thái cao khi ba cuộc điểm đạo chót có thể được trải qua và ý nghĩa của Scorpio và của Virgo được hiểu rõ. Trong ba cung này và mối liên hệ của chúng trên thập giá cố định có ẩn cái bí ẩn của Makara và của Crocodile, cá sấu. Chủ âm của cung này tất cả đều là biểu thị của một tiến trình kết tinh. Khả năng cụ thể hóa này của Capricorn có thể được xem xét theo nhiều cách. Trước tiên, Capricorn là một cung của đất, Earth sign, và trong cung đó chúng ta diễn đạt điểm trọng trực nhất của việc cụ thể hóa mà linh hồn con người có khả năng làm được. Lúc bấy giờ con người thuộc về địa cầu và là cái mà Thánh Kinh Tân Ước gọi là Adam đầu tiên. Theo nghĩa này, Capricorn nắm giữ trong chính nó các mầm mống của sự chết và tính chất quyết định cái chết xảy ra cuối cùng và sau rốt trong cung Peace. Hãy cân nhắc về điều này. Khi sự kết tinh đã đạt đến một độ dày đặc nào đó và được gọi là độ cứng, hardness, nó dễ dàng làm vỡ nát và hủy diệt, còn con người được sinh ra trong Capricorn. Vì thế mang lại sự hủy diệt của riêng nó, điều này căn bản là do bản chất duy vật, cộng với các bất hạnh của số mệnh vốn là các ban hành của luật karma. Nhiều lần, một mức độ cụ thể nào đó được đạt tới lại chỉ trải qua sự hủy diệt trước sự giải thoát của sự sống và việc tái tạo lại hình hài. Thứ hai, Capricorn bao giờ cũng là cung của kết thúc và đỉnh núi thường là, dù không luôn luôn, biểu tượng của cung này vì nó đánh dấu điểm bên kia mà sự tiến lên thêm nữa trong bất cứ chu kỳ sống đặc biệt nào không thể có được. Do đó, Capricorn là cung của những gì mà về mặt huyền bí được gọi là dừng lại theo chu kỳ. Tiến bộ không thể xảy ra dưới các hình thức hiện có và phải có sự đi xuống vào chốn đau thương, thất vọng và chết chóc trước khi một cố gắng mới để leo lên các đỉnh cao xảy ra. Ngày nay, cố gắng để leo lên núi Everest được dùng làm biểu tượng một cách kỳ lạ và nó đang được thánh đoàn theo dõi với nhiều chú ý. Vì trong nỗ lực này chúng ta thấy cố gắng của nhân loại để đạt tới đỉnh núi mà độ cao của nó từ trước đến giờ đã đánh bại mọi nỗ lực. Nhưng và đây là vấn đề quan trọng và đáng quan tâm khi nhân loại xuất hiện vào ánh sáng và vinh quang tương đối của nền văn minh mới, đồng thời họ sẽ chinh phục đỉnh cao cuối cùng còn lại này. Những gì có tính chất duy vật trọng trực nhất và những gì là sự hoàn thiện của sự lộng lẫy thuộc hồng trần sẽ còn lại nhưng nó sẽ ở dưới chân nhân loại. Thứ ba, theo kết quả của mọi điều trên, Capricorn là cung mà một chu kỳ nỗ lực mới được khai mở trong đó, dù cho nỗ lực này có liên quan đến con người cá biệt hoặc với điểm đạo đồ. Nỗ lực, căng thẳng, đấu tranh, chiến đấu với các mãnh lực có nguồn gốc từ cõi trần hoặc là các tình trạng cam go tạo ra bởi các thử thách của tình trạng đệ tử hoặc tình trạng điểm đạo, các thử thách này lại riêng biệt với kinh nghiệm trong Capricorn. Vào thời xa xưa, khi bạn có thể tình cờ nghe thấy, chỉ có 10 cung hoàng đạo, và đồng thời Capricorn đánh dấu sự kết thúc vòng hoàng đạo, Zodiacal Wheel, chứ không phải là Peace như ngày nay. Hai cung Aquarius và Peace lại không được nhập vào trong các cung khác vì lý do đơn giản và có tính thuyết phục rằng nhân loại không thể đáp ứng với các ảnh hưởng đặc biệt của các cung đó. Các vận thể tiếp xúc, vehicle of contact và cơ cấu cho các đáp ứng không được phát triển một cách thích hợp. Ban đầu, có 8 cung, kế đó có 10 và hiện giờ 12. 1. Vào thời Lemuria, trong giai đoạn ban sơ của người thú và trước khi nhân loại xuất hiện trên địa cầu, trong giai đoạn phát triển chuyển tiếp, có 8 cung ảnh hưởng đến hành tinh và các giới của thiên nhiên trên hành tinh. Không có đáp ứng nào cả với các ảnh hưởng của Leo và Virgo. Bí ẩn của Sphinx không hề có, và lúc đó hai cung này không phải là một phần của vòng hoàng đạo. Kế đó, hiện tượng biệt ngã hóa, individualization, con người ra khỏi giới thú vật, đi vào giới nhân loại. Hiện tượng này xảy ra cách đây 21 triệu năm trích luận về huyền linh thuật, trang 440, xảy ra và hạt giống của bản thể Christ, Christhood, được vun trồng trong con người. Và hai cung này bắt đầu có ảnh hưởng đến nhân loại, và dần dần ảnh hưởng đó được nhận biết và lúc bấy giờ hoàng đạo được biết có 10 cung. Thập giá khả biến chi phối, nhưng lúc đó nó là tao, vì Pis thiếu và chỉ có Gemini, Virgo và Sagittarius là biểu lộ. Aries tới Capricorn đánh dấu phạm vi kinh nghiệm. 2. Vào thời Atlantis, con người đã trở nên đáp ứng với ảnh hưởng của hành tinh và thái dương đến nỗi cánh cửa điểm đạo tiến vào kinh nghiệm của thánh đoàn được mở ra và hai cung nữa được thêm vào. Hai cung này là các tương ứng cao của Leo và Virgo và là các đối cực, cô là Opposite của hai cung này, Aquarius và Peace. Ảnh hưởng của chúng trở nên linh hoạt và có hiệu quả, và như thế chúng hợp thành một phần của vòng hoàng đạo, bởi vì con người bắt đầu đáp ứng với các ảnh hưởng trên tiềm lực, potency của chúng. Lúc bấy giờ thập giá cố định có thể hoạt động một cách huyền bí trong sự sống của nhân loại, và sự đảo ngược đầu tiên của vòng hoàng đạo trong cuộc sống của kẻ tiến hóa của giai đoạn đó xảy ra. Chính sự đảo ngược này mới là nguyên nhân thực sự của cuộc xung khắc lớn lao hay là trận chiến giữa chúa hắc diện, như cách gọi của bộ giáo lý bí nhiệm, và các vị chúa ánh sáng, Lords of Light, một phản kháng còn tồn tại đến ngày nay. Lúc đó, một số người đạt đến giai đoạn đệ tử, trong đó họ có thể sáng suốt leo lên thập giá cố định và được chuẩn bị cho một cuộc điểm đạo chủ yếu. Các lực lượng của vật chất và của chướng ngại vật, như chúng đôi khi được gọi, cố ngăn chặn điều này và trận chiến đã diễn ra và được định đoạt trong cung Scorpio. 3. Ngày nay, trong thời Arian, một cuộc xung đột tương tự trên vòng xoắn cao hơn đang xảy ra. Lý do là một số các đệ tử trên thế gian và các điểm đạo đồ đã đạt đến mức độ khai mở của họ mà trong đó họ sẵn sàng leo lên thập giá cơ bản và nhận được các cuộc điểm đạo cao hơn. Thế là cuộc xung đột xảy ra giữa nhân loại, dưới sự kiểm soát của các chúa tể vật chất, với thánh đoàn, dưới sự chi phối của các lực lượng quang minh và bác ái, và ngay trước con mắt chúng ta, cuộc chiến đang được tiến hành. Các ảnh hưởng của 12 cung hoàng đạo, đặc biệt của 7 trong số các cung, đang được chú tâm vào, vì ngày nay, con người thuộc mọi hạng loại và mọi cung năng lượng, race, đều đáp ứng với các ảnh hưởng của chúng, và có dính líu với một số hình thức này hoặc hình thức khác trong công việc. Do đó, bạn nên để ý rằng nếu các mãnh lực được tập trung của thập giá cơ bản trở nên có ảnh hưởng lớn một cách chắc chắn vào lúc này, đúng theo thực chất của chúng, thì trận chiến rất khủng khiếp, vì lẽ, 1. Nhân loại nói chung đang ở vào trạng thái hỗn độn, trước khi một giai đoạn lớn tiến tới trong việc khai mở ngã thức, và trong năng lực biểu lộ ý thức trách nhiệm vốn là thành quả đầu tiên của tâm thức hữu ngã thức. Sự kiện này chịu trách nhiệm cho việc bị lôi cuốn vào sự xung đột theo một cách đặc thù và dễ nhận ra, các mãnh lực của Kaiser có bản chất tiến hóa giáng hạ của Leo liên quan với hiện tượng biệt ngã hóa và của Gemini biểu hiện nhị nguyên chủ yếu của con người. Do đó, ngày nay bạn thấy hoạt động của tâm thức đa số con người thuộc cung bắc giải vốn là biểu thị của hoạt động của thập giá cơ bản trong giai đoạn tiến hóa giáng hạ. Ngã thức của con người như được biểu lộ bởi cung hải sư, tức là cung đầy nhân tính nhất trong số các cung, và biểu thị của thập giá cố định. Còn song nam, cung đêm là ý thức về bản chất nhị nguyên của con người vừa thiêng liêng vốn là mục tiêu của ý thức về kinh nghiệm trên thập giá khả biến. Do đó, bạn có một cung trong mỗi một của ba thập giá đặc biệt linh hoạt mà ngày nay đang có 162 ảnh hưởng lên quần chúng ở khắp nơi. Một nghiên cứu chút ít về các tình trạng thế giới có liên quan tới con người sẽ chứng minh điều này. 2. Ngày nay, các đệ tử trên thế giới và nhân loại tiến bộ cũng đang ở vào tình trạng xáo trộn. Họ đang được trắc nghiệm và thử thách trước khi nhận lãnh một giai đoạn tiến tới chính yếu. Trong một vài trường hợp điều này sẽ là việc nhận được cuộc điểm đạo thứ nhất, còn trong các trường hợp khác là nhận được điểm đạo thứ hai. Điều này được tạo ra và mang lại bằng các mãnh lực của Taurus, Leo và Scorpio, cộng với một ảnh hưởng chung lan tỏa khắp nơi xuất phát từ Gemini. Ở đây bạn có ba cung nằm trong thập giá cố định và một cung ở trong thập giá khả biến đang chi phối và tác động lên các đệ tử trên thế giới. Và ngày nay, tất cả đều có giá trị và khả năng to tát, nhờ bởi giai đoạn phát triển và sự bén nhạy của các đệ tử và điểm đạo đồ trên thế giới. 3. Đến phiên họ, các điểm đạo đồ lệ thuộc vào tác động của các năng lượng từ Scorpio, Capricorn và Pisces, một dòng lưu nhập, inflow, của thần lực từ mỗi một trong ba thập giá. Ba mãnh lực này cho phép các điểm đạo đồ nhận được cục điểm đạo thứ ba. Do đó, điều sẽ làm cho bạn chú ý khi nhận là nhân loại bậc trung bị lệ thuộc vào các ảnh hưởng của ba cung hoàng đạo chính vào lúc này và bị chi phối bởi các sức mạnh đến từ mỗi một trong ba thập giá. Những người hiện tại này với trách nhiệm lựa chọn, gợi ra tự do ý chí của họ, khuynh hướng của họ hướng về sự tự quyết và quyết tâm được củng cố của họ vào lúc này về cuộc khủng hoảng thế giới. Bạn nên ghi nhận rằng các đệ tử trên thế giới đều liên kết với đa số con người qua sự đáp ứng của họ với các ảnh hưởng phát ra từ Gemini và với nhau qua Scorpio. Điều này tạo ra nơi họ khả năng để đáp ứng với thử thách, với một nhận thức về linh thị, qua con mắt giác ngộ của Taurus, và sử dụng năng lực cá nhân của họ qua một phàm ngã phát triển và qua sức mạnh của Leo. Các điểm đạo đồ được đưa vào liên hệ với các đệ tử trên thế giới qua chòm sao Scorpio, đến trung tâm thánh đoàn qua Capricorn, và đến quần chúng qua Pisces, cung của mọi đấng cứu thế, Onward Savior. Do đó, bảy tinh tòa về mặt chủ yếu được đưa vào một kết hợp chặt chẽ ở thời điểm chuyển biến hiện nay và chịu trách nhiệm cho các sự việc thế giới như chúng đang làm ngày nay, Cancer, Capricorn, Taurus, Leo, thập giá cố định, các đệ tử chi phối thế gian, Scorpio, Gemini, Khuyết. Các quy luật ngoại môn và nội môn về hành tinh của Capricorn đều như nhau và Saturn chi phối quá trình phát triển của con người trong cung này. Cho dù bất luận y đang ở trên vòng hoàng đạo thông thường hoặc vòng đảo ngược, hay là cho dù y đang ở trên thập giá khả biến hoặc thập giá cố định, khi y đã nhận được cục điểm đạo thứ ba và có thể sáng suốt leo lên thập giá cơ bản, lúc bấy giờ, y thoát ra khỏi sự chi phối của Saturn và đến dưới ảnh hưởng của Venus, vốn là chủ thể cai quản của Hierarchy chính là chủ thể cai quản của Crocodile. Một tham khảo đối với bảng liệt kê được đưa ra từ trước đến nay sẽ chứng minh điều này. Chỉ khi nào con người ở trên thập giá cơ bản, thì ý nghĩa, mục tiêu và mãnh lực của các huyền giai sáng tạo mới trở nên sáng tỏ đối với y, và cánh cửa dẫn vào tất cả các huyền thập giá cơ bản. Cả hai cửa mở rộng, thập giá khả biến. Việc cứu thế có thể xảy ra ngày nay. Giai đó trở nên mở rộng. Trên thập giá khả biến và trên thập giá cố định chúng ta có cái gọi là tia xanh lục, green giai, không những kiểm soát sự sống hàng ngày với trách nhiệm nghiệp quả trên con đường tiến hóa, mà còn kiểm soát các kinh nghiệm và các diễn trình tiến hóa. Lý do của việc này là Capricorn vốn là một cung trần tục, ớt sai, và vì các cung năng lượng 3 và 5 hoạt động một cách nổi bật qua cung hoàng đạo này, biểu hiện cho trạng thái chính thứ 3 của Thánh Linh, Divinity, sự thông tuệ linh hoạt cộng với sự sáng suốt của năng lực phụ thuộc của nó, tức cung 5, cung trí tuệ. Các năng lực này tuôn đổ qua Capricorn đến Saturn và đến Venus, và như thế đến hành tinh chúng ta, địa cầu. Saturn là một đấng có ảnh hưởng nhất trong số 4 nghiệp quả thần quân, Saturn is one of the most potent of the follows of karma và bắt buộc con người đối mặt cho đến quá khứ và trong hiện tại để chuẩn bị cho tương lai. Đó là định ý và mục tiêu của cơ hội nghiệp quả. Theo một số quan điểm, Saturn có thể được xem như tổng quả báo của hành tinh The Planetary Degeleon The Crystal vì toàn thể nhân loại phải đối diện với chủ thể Degele đó, cũng như thiên thần diện mục Angel of The Prison và khi làm như thế, khám phá ra rằng cả hai Gale lẫn Angel chính là lưỡng nguyên phức tạp đó lại là gia đình nhân loại. Trong một liên hệ đặc biệt với cung Gemini, Saturn khiến cho điều này có thể xảy ra. Con người cá biệt tạo ra khám phá này và đối mặt với hai thái cực, two extreme, trong khi ở trong cung Capricorn, huyền giai sáng tạo thứ tư và thứ năm làm cùng một sự việc trong cung Libra, thiên xứng. Do đó, xuyên qua Saturn và Venus, Capricorn được liên kết với Libra và cũng liên kết với Gemini và Taurus. Bốn chòm sao này Taurus, Gemini, Libra và Capricorn tạo thành một bộ tứ năng lượng mạnh mẽ. Và giữa chúng, tạo ra các tình huống và tình trạng sẽ giúp cho điểm đạo đồ chứng minh việc sẵn sàng và năng lực được điểm đạo của y. Bốn tinh tòa này được gọi là các chủ thể bảo quản bốn bí mật. Taurus, Kim Ngưu, bảo quản bí mật của ánh sáng và ban cấp sự giác ngộ cho điểm đạo đồ. Gemini, Song Nam, bảo tồn cái bí ẩn của lưỡng nguyên và đưa ra cho điểm đạo đồ một linh từ dẫn đến sự hòa nhập, fusion, của các cặp đối hợp lớn, The Great Pair of Opus Eye. Libra, thiên xứng, bảo quản cái bí ẩn của sự thăng bằng, của sự quân bình và sau cùng phát ra linh tử vốn giải tỏa điểm đạo đồ ra khỏi quyền lực của các nghiệp quả thần quân. Capricorn, nam dương, bảo vệ cái bí mật của chính linh hồn và điều này được tiết lộ cho điểm đạo đồ vào cuộc điểm đạo thứ ba. Đôi khi việc này được gọi là bí ẩn của vinh quang ẩn tàng. Qua một số vị khác trong các chủ thể cai quản hành tinh, qua trung gian đó mà các cung 3 và cung 5 tác động, Capricorn được liên kết với các chòm sao khác bên cạnh 4 chòm sao nói trên, nhưng 4 tinh tòa này là quan trọng nhất cho các mục tiêu của chúng ta. Các đạo sinh có thể đoán được trên tính ra các năng lượng ăn khớp còn lại cho chính họ, nếu họ thích thế, bằng cách liên kết các cung năng lượng, các chủ thể cai quản hành tinh và các tinh tòa qua việc tham khảo các bảng biểu đã được đưa ra. Tuy nhiên, vấn đề là rõ rệt gây lẫn lộn với người mới bắt đầu, và chính vì lý do này mà ở đây tôi bàn đến triết lý và biểu tượng của các cung trước tiên để tập cho đạo sinh quen với lực đồ chung và sự ăn khớp vũ trụ rộng lớn. Cung 3 và cung 5 đặc biệt linh hoạt trên con đường đệ tử, cũng như cung 6 và cung 4 chiếm ưu thế trên con đường tiến hóa, còn cung 1 và cung 7 trên con đường điểm đạo. Như bạn biết rõ, cung 2 kiểm soát và chi phối tất cả các cung khác. Con đường cung hành tinh tinh tỏa tiến hóa. 4 và 6, Mars, Mercury, Aries, Gemini, Cancer, Virgo, Scorpio, đệ tử. 3 và 5, Venus, Saturn, Gemini, Sagittarius, Capricorn, điểm đạo. 1 và 7, Vulcan, Uranus, Taurus, Libra, Pluto, Aries. Từ bảng nêu trên, bạn nên chú ý một hoặc hai điểm lý thú. Tất cả các chiêm tinh gia nên cẩn thận xem xét các điểm này sau khi xác định vị trí gần đúng của chủ thể trên con đường tiến hóa ở đoạn này hoặc đoạn khác trong 3 phân đoạn của nó. Thứ nhất, tinh tòa Gemini xuất hiện 2 lần vì sự liên kết chặt chẽ của nó với huyền giai sáng tạo thứ 4. Thứ hai, trong giai đoạn của thập giá khả biến, 5 chòm sao có liên quan đến kinh nghiệm của con người trên con đường sinh hoạt hàng ngày, của các lần tái sinh và của khó khăn nghiệp quả. 4 chòm sao trong số đó đưa đến Scorpio, trong đó cung này tiến đến điểm đảo ngược của vòng hoàng đạo. Thứ ba, trên con đường đệ tử 3 chòm sao kiểm soát và đưa đến hoạt động của Capricorn, ở thời điểm đó, cuộc điểm đạo có thể xảy ra. Thứ tư, trên con đường điểm đạo, hoạt động của cả 3 thập giá được cùng lúc cảm nhận qua trung gian của các quyền năng được phóng thích của Taurus, Libra và Pisces. Bạn cũng sẽ ghi nhận rằng ảnh hưởng của cung 1 biểu lộ qua Pluto và Vulcan chỉ được cảm nhận theo một cách tích cực trên con đường đệ tử. Sức mạnh cung 1 này chỉ mới được nhân loại trải nghiệm gần đây, nói chung khi nhân loại đến gần giai đoạn trở thành đệ tử trên thế gian và một số tương đối lớn ở trên con đường đệ tử và con đường dự bị. Từ nơi này mà sự khám phá gần đây về Pluto được tìm thấy năm 1930 của thế kỷ 20 người dịch và sức mạnh được cảm nhận của Vulcan bị che bởi sức mạnh của Mercury và bị giấu sau hành tinh này. Các ảnh hưởng và sức mạnh của cung 2 vẫn hiện hữu mãi mãi và tuôn đổ vào địa cầu và sự sống hành tinh chúng ta xuyên qua mặt trời đang che một hành tinh còn ẩn giấu và Jupiter, mộc tinh. Các ảnh hưởng này cuốn các sức mạnh của Leo, Sagittarius, Pisces, Aquarius và Virgo vào và qua toàn bộ hành tinh chúng ta và tất cả mọi giới trong thiên nhiên của nó. Từ vài điểm nêu trên, các ẩn ngôn có thể được gom góp chung lại về các mãnh lực đan vào nhau của tất cả 12 chòm sao khi chúng tuôn đổ vào và qua mọi giới trong thiên nhiên. Mang theo với chúng không những chỉ các sức mạnh cá nhân của riêng chúng, mà còn các sức mạnh của 7 cung, được tập trung qua các hành tinh thánh thiện và không thánh thiện các sự sống hành tinh đã được khám phá và chưa được khám phá. Về mặt huyền bí, người ta cho rằng một linh thị về các quyền năng này và nhiều tuyến đan bện vào nhau được nhìn thấy như các con sông và các luồng ánh sáng được ban cho các điểm đạo đồ từ đỉnh núi của Capricorn một khi đỉnh đó được đặt đến. Chính ở cuộc điểm đạo biến hình Transfiguration Initiation mà linh thị này xuất hiện trước các con mắt của vị đệ tử kinh ngạc. Các kinh nghiệm lớn lao trên các đỉnh núi khác nhau như được liên kết trong thánh kinh, tất cả đều có liên quan tới Capricorn. Moses, nhà soạn luật trên núi Sinai, là Saturn trong Capricorn áp đặt luật các ma lên con người. Một manh mối cho ý nghĩa của dân Do Thái dưới hình thức một nơi thanh toán nghiệp quả có thể được tìm thấy ở đây. Hãy xem xét kỹ về các từ nơi thanh toán nghiệp quả. Núi biến hình trong kinh Tân Ước là Venus trong Capricorn khi bác ái, trí tuệ và ý chí đáp ứng với chính Đức Christ và Ngài được biến hình trước mọi người. Cùng lúc, Ngài nhận được linh thị của từ phụ, Father, và của những gì Ngài phải làm khi Ngài đi lên Jerusalem, tử địa và cũng là thành phố an bình. Jerusalem này là Pis. Trong Aquarius, Đức Christ sắp xếp cho các đệ tử của Ngài tiếp xúc với con người, đội bình nước, bảo bình, và trong phòng phía trên đưa họ đến sự hợp nhất và thống nhất dưới biểu tượng của bữa tiệc cảm thông. Nhân loại ngày nay đang chuẩn bị cho bữa tiệc đó, như chúng ta nhìn thấy khi nghiên cứu chòm sao cuối cùng, ý nghĩa chiêm tinh học của Thánh Kinh Tân Ước, cho đến nay, ít có người hiểu được. Đức Christ được sinh trong Capricorn, hoàn tất thiên luật, lo, dưới Saturn, mở ra kỷ nguyên tình huynh đệ sáng suốt dưới Venus, và là thí dụ hoàn hảo của điểm đạo đồ thuộc cung Capricorn. Kẻ trở thành đấng cứu thế trong Aquarius và đấng cứu thế trong Pisces, như vậy hoàn tất chu kỳ của hoàng đạo và có thể nói một cách chiến thắng trong Pisces thế là kết thúc. Đối cực với Capricorn là Cancer, và như bạn được dạy, hai cung này là hai cổng lớn của hoàng đạo, một mở cánh cửa vào luân hồi, vào đời sống quần chúng và đi vào kinh nghiệm con người. Trong khi cổng kia mở vào sự sống của tinh thần, tiến vào sự sống của thiên giới, sự sống và các mục tiêu của thánh đoàn của hành tinh chúng ta. Cancer thu nhận linh hồn vào trung tâm thế giới mà chúng ta gọi là nhân loại. Capricorn thu nhận linh hồn và tham gia hữu thức trong sự sống của trung tâm thế giới đó mà chúng ta gọi là thánh đoàn. Libra thu nhận linh hồn trung tâm thế giới mà chúng ta gọi là Sambala, vì chính đối cực của Aries vốn là vị trí của các điểm khởi đầu. Libra giúp thấy rõ sự quân bình hoàn hảo của tinh thần và vật chất mà trước tiên đến cùng với Aries. Quân bình này và mối liên hệ này của các cực lớn, tức tinh thần và vật chất, được tượng trưng cho chúng ta trong tình huống của phàm ngã để làm quân bình các cặp đối ứng, phe ở bốc hút ai, trên cõi cảm dục, và tìm ra giữa chúng con đường có cạnh hẹp như dao cạo giúp đưa con người vào giới linh hồn. Khi con người vượt qua khắp hoàng đạo theo lối thông thường, y không ngừng và quyết tâm nhập vào sự sống trong cung bắc giải, Cancer, tức là tròn sao mà dưới ảnh hưởng của nó, định luật tái sinh được áp dụng và quản trị. Nhưng chỉ chính ở trên hoàng đạo đảo ngược mà con người mới học được cách vượt qua với cùng mục đích hữu thức xuyên qua cổng của Capricorn. Năm lần y phải vượt qua cổng đó với tâm thức tỉnh thức đầy đủ, và năm biến cố này thường được gọi là năm cục điểm đạo chủ yếu. Xét huyền giai sáng tạo thứ tư như một tổng thể, sự xuất hiện và các kinh nghiệm của sự sống của hành tinh thượng đế qua trung gian của năm giống dân hai của quá khứ. Một ở hiện tại, tức là giống dân Arian, và hai sẽ đến là các tương ứng thuộc hành tinh với năm cục điểm đạo. Điều này đặc biệt lý thú cho việc nghiên cứu, bởi vì vào lúc mà bất cứ giống dân đặc biệt nào xuất hiện, thì cả hai cánh cửa trong Cancer và Capricorn ở trong tình trạng mở rộng, lúc đó về mặt huyền linh trở thành trường hợp. Một nghiên cứu về các đặc điểm và các tính chất của người ra đời trong cung Capricorn sẽ để lộ rất nhiều điều liên quan đến gia đình nhân loại, vì người thuộc cung Capricorn có thể biểu hiện mọi cái tệ hại nhất mà một người có thể có được, cũng như mọi cái hay nhất. Đó là một cung có các cực đoan, extreme, và sở dĩ có điều này là vì vào lúc chỉ có 10 cung hoàng đạo, Capricorn là cung thứ nhất ở trên vòng hoàng đạo thông thường và là cung cuối cùng ở trên vòng đảo ngược. Điều này thật hiển nhiên. Về mặt nội môn, mọi đấng cứu thế và thái dương thần đều được sinh ra dưới cung Capricorn, nhưng cũng là kiểu mẫu tệ nhất của con người lạnh lùng trên khắc nghiệt, thiên về vật chất, tàn bạo, kiêu hãnh, có tham vọng ích kỷ, selfishly ambitious, và vị kỷ, realistic. Đầu chi phối con tim trong các trường hợp như thế, trong khi ở trường hợp hoàn hảo của các ảnh hưởng của Capricorn, đầu và tim hoàn toàn quân bình. Capricorn chi phối đầu gối, knee, và điều đúng về mặt biểu tượng, vì chỉ khi nào người thuộc cung Capricorn học được cách quỳ gối trong mọi nhũ nhặn và với đầu gối ở trên đỉnh núi đá để hiến dâng tim và sự sống của mình cho linh hồn và cho việc phụng sự con người, y có thể được phép vượt qua cánh cửa điểm đạo và được phó thác cho các bí ẩn của sự sống. Chỉ trên các đầu gối của mình con người mới có thể đi qua được cánh cửa đó. Bao giờ y còn ngạo mạn đứng ở nơi mà y không có quyền đứng, y có thể không bao giờ an toàn được giao cho thông tin, chỉ được truyền đạt cho mọi điểm đạo đồ chân chính. Cách cổ xưa của chuyến hành hương ở Ấn Độ, trong đó kẻ sùng tín di chuyển hoặc tiến tới từ một thánh địa này đến thánh địa khác bằng đầu gối, là chỉ dẫn của nhu cầu thực sự của người thuộc cung Capricorn về sự nhún nhường này. Ấn Độ được cai quản bởi Capricorn và Ấn Độ biết được chân lý này. Mặc dù Ấn Độ để cho hành động vật chất lấn chiếm vị trí của một thái độ tinh thần, tuy nhiên ý nghĩa về mặt biểu tượng mãi mãi là đúng. Khi con người được sinh trong cung Capricorn có thể quỳ gối bằng tinh thần và bằng chân lý, thì lúc bấy giờ người đó sẵn sàng cho tiến trình điểm đạo trên đỉnh núi. Biểu tượng ẩn dưới sự kiện chiêm tinh học là Mars được tán dương trong Capricorn, trong khi quyền năng của mặt trăng bị giảm thiểu trong cung đó, còn Jupiter lẫn Neptune đều rơi xuống, đến một mức độ đáng kể về cái đẹp và giáo hóa, instinctive. Mars là thần chiến tranh, God of War, chủ thể tạo ra các đấu tranh trên va chạm, conflict, và trong khung hồng trần này, ma chiến thắng trong các giai đoạn đầu của cuộc tiến hóa của huyền giai sáng tạo thứ tư và trong lịch sử sự sống của người kém phát triển và người bậc trung, Aphorisman. Chủ nghĩa vật chất, trận chiến để thỏa mãn các tham vọng cá nhân, và sự xung đột với các khuynh hướng tâm linh cao siêu tiến tới một cách vững chắc và cung thiên về vật chất nhất này trong tất cả các cung. Là bãi chiến trường của trật tự xưa đã được thiết lập và các thói quen, các thiên hướng, inclination, và các khuynh hướng, tendency, cao siêu mới mẻ. Ấn Độ được cai quản bởi Capricorn, đã là một chiến trường thích hợp suốt bao thời đại. Gosait, một cảng ở đông bắc Ai Cập người dịch, được cai quản bởi cung này. Đồng nghĩa với sự thỏa mãn của mọi ham muốn trần tục và thú tính thuộc loại thấp kém, bây sơ sọt, và là một trong các thành phố tội lỗi nhất trên thế giới, một chỗ gặp gỡ cho tà ác của ba lục địa. Nhưng khi sự tiến hóa nối tiếp, sức mạnh của mặt trăng, vốn là biểu tượng và là chủ thể cai quản, rủ lơ, của hình tướng, trở nên ngày càng yếu kém, và con người trên vòng đảo ngược, dần dần gạt bỏ được sự kiềm chế của vật chất. Sức quyến rũ thu hút của những gì thuộc vật chất càng lúc càng tàn lụi. Jupiter, nguyên là chủ thể cai quản của Pisces và cũng của Aquarius, sụp đổ trong cung này. Sự sụp đổ này phải được khảo sát theo hai khía cạnh, vì trong khía cạnh thấp nhất của nó, Jupiter mang lại sự hoàn thành ước muốn và nhu cầu được thỏa mãn. Trong khi ở trạng thái cao nhất của nó, Jupiter là biểu hiện hướng ngoại của bác ái, bằng từ điện, nó thu hút vào chính nó những gì được ưa thích lần này cái tốt lành của tổng thể. Do đó, trong Capricorn, Jupiter đạt đến mức biểu lộ thấp nhất ở khía cạnh vật chất trọng trực nhất, và kế đo dưới hình thức tình thương và chiến thắng không ích kỷ, trạng thái thấp nhất này không còn nữa và tan biến. Chính là đối với sự sụp đổ này của trạng thái cao nhất mà khoa biểu tượng nói đến, và kế nữa, cho này đối với sự sụp đổ hay biến mất của tất cả những gì thấp kém. Tình thương bị sụp đổ và bị thui chột khi dục vọng lan tràn, dục vọng tan biến khi tình thương thắng thế. Neptune thường được nói đến như là sụp đổ trong cung này và vì cùng các lý do như trên. Neptune là thần, god của nước và về mặt nội môn có liên quan tới Pisces. Cần nên để ý rằng cả Neptune lẫn Jupiter đều được tán dương trong Cancer, một cung lớn mà trong đó ham muốn lâm phàm tìm được sự đáp ứng của nó, khả năng của cả hai bị giảm bớt trong Virgo. Trong đó các cung đầu tiên của tâm thức Christ được cảm nhận, cả hai sụp đổ trong Capricorn khi sự sống và tâm thức Christ đi đến chỗ phát triển đầy đủ. Như bạn có thể thấy, có nhiều điều cần được thực thi theo ba đường lối này, và các gợi ý trên sẽ nêu ra cách làm thế nào mà một nghiên cứu so sánh và một tìm kiếm có tính cách triết lý có thể được thực hiện một cách thành công. Trong cung Capricorn, chúng ta có sự thắng thế của vật chất, nó đạt đến biểu lộ trọng trực nhất và cụ thể nhất của nó, nhưng sự thắng thế này được nối tiếp bằng sự đắc thắng của tinh thần. Có sự biểu hiện đầy đủ của bản chất trần tục trong Capricorn mà còn có các năng lực tinh thần rộng lớn nữa. Chẳng hạn, Ấn Độ biểu hiện trong một suy thoái rộng lớn, nhưng cùng lúc lại có các đỉnh cao của việc thành đạt tâm linh, một nghiên cứu về Ấn Độ lịch sử. Các đặc điểm và các tính chất tâm linh của xứ này sẽ tiết lộ nhiều điều về các ảnh hưởng và các khả năng của cung này. Mỗi cung được tách ra thành tam bộ, triplicity, mà chúng ta gọi là các đề canat, lại có sự quan tâm đặc biệt trong trường hợp của Capricorn. Giống như trường hợp trong mọi tương ứng, bộ ba này có thể được liên kết với ba trạng thái của Thượng Đế và con người tinh thần, linh hồn và sắc thân. Do đó, đề canat trung ương có tầm quan trọng đặc biệt trong chu kỳ thế giới của chúng ta, vì nó có liên quan đến tác động của các ảnh hưởng hành tinh, các tia mặt trời và năng lượng của các tinh tòa dựa vào khía cạnh linh hồn hoặc khía cạnh tâm thức. Đây là trường hợp xảy ra dù cho chúng ta xét về con người trên vòng hoàng đạo thông thường hoặc con người trên vòng đảo ngược. Theo quan điểm của cách diễn dịch theo chiêm tinh học và trong trường hợp mà chiêm tinh ra không chắc chắn cách nào mà vòng hoàng đạo đang quay, thì chỉ đề canat duy nhất với các chủ thể cai quản của nó mới giúp chiêm tinh ra có thể biết chắc. Do đó, ảnh hưởng của chủ thể cai quản là tất yếu. Đây là trường hợp nổi bật có liên quan với cung Aquarius, tức là cung mà hiện giờ mặt trời chúng ta đang tiến vào, ba đề canat của nó, tức Saturn, Mercury và Venus, hiển nhiên mang lại khó khăn, giác ngộ và tình huynh đệ. Trên vòng hoàng đạo thông thường, trong mọi sự việc bên ngoài, Saturn kiểm soát và tất nhiên ngày nay chúng ta thấy chính chúng ta đang ở tình trạng hỗn độn và xáo trộn. Nhưng xét về tâm thức của nhân loại, Mercury đang trở nên ngày càng linh hoạt. Một giác ngộ điều đặn đang xảy ra và ánh sáng đang được phóng chiếu vào mọi vấn đề ánh sáng về việc cai trị và chính trị qua các kinh nghiệm và việc nghiên cứu các ý thức hệ lớn lao và căn bản. Ánh sáng về bản chất vật chất của thế giới qua tất cả mọi ngành của khoa học, ánh sáng về chính nhân loại qua giáo dục, triết học và tâm lý học. Ánh sáng này đang trải xuống chính những nơi tăm tối nhất trong hành tinh chúng ta và nhiều hình thức sự sống của nó. hai nhóm các chủ thể cai quản đối với ba decanat hiện đang có sẵn. Theo Alain Leo, chúng ta có Saturn, Venus và Mercury. Theo Seth Harrell, chúng ta có Jupiter, Mars và Mặt Trời. Trong hai bộ ba này, bộ thứ nhất chính xác hơn và huyền bí hơn. Các chủ thể cai quản, rulers, đích thực là Saturn, Venus và Mặt Trời, Sun. Tôi xin nhắc bạn rằng Mercury và Mặt Trời có thể thay thế lẫn nhau được, nhưng trong trường hợp này, về mặt ngoại môn, Mặt Trời thay cho Mercury, và về mặt nội môn, thay cho một hành tinh bị che giấu, Hidden Planet. Saturn nối liền Capricorn với cung Aquarius trước đây, trên vòng hoàng đạo thông